Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 285, vi trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Nói đi. Mặc dù Đoạn Trần trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói. Đại ca, ta có thể đem giấu ở nó chỗ những tài vật kia đều giao cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải phát ra thần hồn thệ ngôn, cam đoan sẽ không giết ta. Nhâm Tân cái kia có chút hư vô mờ mịt thanh âm sâu kín vang lên. Tốt, chỉ cần ngươi thật nói ra những tài vật kia địa phương cất giấu. Đồng thời tại chỗ kia địa phương không sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Ta có thể phát ra thần hồn thệ ngôn, cam đoan không giết ngươi. Đoạn Trần rất thẳng thắn gật đầu. Thẳng đến Đoạn Trần tại mảnh này thức hải không gian bên trong thật phát ra thần hồn thệ ngôn về sau, Nhâm Tân lúc này mới hung hăng đưa khẩu khí. Đợi đem hắn chôn giấu bảo vật đại khái vị trí cáo chi Đoạn Trần về sau, nghĩ nghĩ, lại nói ra. Đại ca, ta có thể dạy ngươi thần hồn nội thị thuật. Đây chỉ là một tiểu kỹ xảo mà thôi. Chỉ phải học được, dù là thần trí của ngươi không tiến vào thức hải không gian, cũng có thể tùy thời cùng ở vào thức hải ngươi trong không gian ta. Tiến hành giao lưu, có điều kiện gì? Đối với cái này thần hồn nội thị thuật, Đoạn Trần vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nhâm Tân nếu như truyền cho hắn thần hồn nội thị thuật, nhất định có chỗ cầu. Quả nhiên, suy đoán của hắn là đúng. Nhâm Tân mở miệng nói, hồn phách của ta đã rất suy yếu, tùy thời đều có thể vỡ vụn biến mất. Ta chỉ hy vọng đại ca ngươi quan tưởng tu hành thời điểm, có thể làm cho ta tới gần đến 100 mét bên trong. Như vậy, ta tốt xấu có thể đạt được một chút đại ca ngươi quan tưởng tu hành thời điểm, tiêu tán ra một điểm năng lượng, không đến mức hồn phách suy yếu đến chết. Tốt, Đoạn Trần nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Cái này thần hồn nội thị thuật, quả nhiên chỉ là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, cũng không lộ vẻ phức tạp. Bất quá thời gian một tiếng, Đoạn Trần liền hoàn toàn nắm giữ. Thông qua cái này thần hồn nội thị thuật, lại cùng hắn thức hải trong không gian Nhâm Tân trao đổi vài câu về sau, Đoạn Trần liền đem tâm thần chìm vào đến thức hải không gian bên trong, chuẩn bị bắt đầu hôm nay quan tưởng tu hành. Chỉ bất quá, Đoạn Trần cuối cùng chỉ là một người bình thường. Khi biết Nhâm Tân chỗ kia bảo tàng vị trí cụ thể về sau, trong lòng liền lên gợn sóng. Chỗ nào còn có thể lại tĩnh tâm xem nghĩ tiếp. Miễn cưỡng giữ vững được một giờ về sau, Đoạn Trần từ thức hải không gian bên trong thối lui ra khỏi thần thức. Sau đó mở mắt, bỗng nhiên đứng lên. Thời khắc này Di Sơn Đại Bộ chính là hắc ban đêm. Bóng đêm đem toàn bộ Di Sơn Đại Bộ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Đoạn Trần tại rộng chừng 50 mét trên đường núi chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước chân cũng rất nhẹ, như một đạo u ám cái bóng, ghé qua ở dưới bóng đêm trên sơn đạo. Bất quá một lát, Đoạn Trần liền đi tới di núi dưới chân. Tại di chân núi, Đoạn Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua di chân núi cái kia vùng trời nhưng hình thành hang. Hắn biết Quý Cẩn liền ở chỗ kia, hẳn là ở chỗ này, yên tĩnh tu luyện hắn long tượng rèn thân quyết. Đoạn Trần tại cái này di chân núi chỉ đứng thẳng bất quá 10 giây khoảng chừng. Chỉ bất quá tại cái này 10 giây thời gian bên trong, một giây sau cùng chuông, con người của hắn không khỏi có chút ngưng tụ. Thông qua thảo mộc hữu linh dò xét, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đang có số con côn trùng lặng yên rơi vào song trên thân. Đây là một loại rất nhỏ côn trùng, so với thế giới hiện thực bên trong loại kia cần dùng kính hiển vi mới có thể phân biệt nhận ra vi hình côn trùng còn nhỏ hơn tới một chút. Cái này côn trùng như trong gió đêm bị quét hạt bụi nhỏ, rơi vào Đoạn Trần áo da thú bên trên. Nếu như không có thảo mộc hữu linh dò xét, đối với đám côn trùng này rơi xuống, Đoạn Trần sẽ chỉ không hề có cảm giác, tức cũng đã thăm dò đến đám côn trùng này rơi xuống. Đoạn Trần cũng vẻn vẹn chỉ là con ngươi có chút co rút lại một chút. Trên mặt của hắn không có hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ đến, giả bộ như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Liền hóa thành một đạo màu đen cái bóng, lướt qua gác ở đục ngầu Di Hà bên trên cầu đá. Thân hình mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở dạ quang hạ yên tĩnh trong núi rừng. Chỉ bất quá lần này, Đoạn Trần khi tiến vào sơn lâm về sau, chỉ chạy ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền dừng bước, sau đó ngồi xếp bằng tại giữa rừng núi một chỗ lạnh buốt trên núi đá. Hai mắt khép hờ, mặc cho cái kia mặc rừng gió đêm từ hắn bên người thổi qua. Cái kia mấy cái vi hình côn trùng vẫn như cũ còn dính nhiễm sau lưng liễu tha chỗ. Bọn chúng cũng không phải là phổ thông côn trùng. Mặc dù dáng dấp nhỏ bé, nhưng chúng nó trên thân lại ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị. Làm chúng nó có thể một mực cố định tại Đoạn Trần trên thân. Dù là Đoạn Trần lấy tốc độ nhanh như vậy giữa rừng núi chạy, đều không có thể đem bọn họ từ trên thân bỏ rơi tới. Chút ít này hình côn trùng không tầm thường. Bọn chúng hẳn là có chủ nhân. Mà Đoạn Trần, sở dĩ ngừng ở chỗ này không động, liền là phải chờ bọn chúng chủ nhân tới. Muốn kiến thức một chút đám côn trùng này chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái này một ngồi xếp bằng, Đoạn Trần liền trọn vẹn ngồi một cái giờ. Đang lúc hắn lo lắng lấy là không phải mình quá dị ứng cảm giác. Những cái kia côn trùng chủ nhân khả năng mục tiêu cũng không phải mình. Côn trùng chỉ là không cẩn thận dính tại trên lưng của mình mà thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, Đoạn Trần phát tán đi ra thảo mộc hữu linh, rốt cục thăm dò đến một ít không giống bình thường tới. Tại hắn thảo mộc hữu linh chỗ dọ thám biết biên giới chỗ, đang có lấy 14 đạo thân ảnh, hướng về Đoạn Trần bên này cấp tốc mà đến. Cái này 14 đạo thân ảnh bên trong, người chơi có 1-2 người, còn có 2 đầu hoang thú thân ảnh. Cái này 2 đầu hoang thú, thể tích rất nhỏ, chỉ có thế giới hiện thực bên trong đồng dạng sói hoang lớn nhỏ. Lại toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc sát khí, một đôi mắt sói bên trong hiện ra huyết sắc, tốc độ của bọn nó cũng rất nhanh. Tại trong núi rừng vô thanh vô tức ở giữa, lướt dọc như gió. Loại này thể tích rất nhỏ hoang thú sói, Đoạn Trần cũng không nhận ra. Dù sao thời đại hoang cổ bên trong, vô luận là dã thú, vẫn là hung thú, hoặc là hoang thú, bọn chúng chủng loại thật sự là nhiều lắm. Cho dù là Đoạn Trần, cũng liền nhận ra trong đó một phần nhỏ mà thôi. Nhưng những thứ này người chơi cùng cái này 2 đầu hoang thú sói xuất hiện, lại làm cho Đoạn Trần minh bạch đồng thời xác nhận. Hắn đoán cũng không sai. Những người này, kẻ đến không thiện, chính là hướng về phía tới mình. Đối với cái này, Đoạn Trần vẫn như cũ chỉ là thần sắc nhàn nhạt ngồi ở kia khối băng lãnh trên núi đá. Cũng không nhúc nhích, nhưng là, bên cạnh hắn cách đó không xa, một gốc một người cao cây nhỏ mầm non lại ở thời điểm này phát sinh dị biến. Nó toàn bộ thân cây cũng bắt đầu không ngừng xoay bắt đầu chuyển động. Cái khác những cái kia nhánh cây cũng kịch liệt phát sinh biến hóa. Cành vặn vẹo, lá cây loạn vũ, rất nhanh, gốc cây này mộc liền diễn biến thành một cái thân hình thon dài thụ nhân mộc linh. Nó trong tay chuôi này từ cành diễn hóa mà thành tế kiếm. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hiện ra như đồng hồ kim loại mặt đồng dạng u lãnh quang mang. Cùng gốc cây này người mộc linh cùng một chỗ bị diễn hóa ra. Còn có cách đó không xa mặt khác một lùm bụi gai. Cái này bụi gai đang diễn hóa vì bụi gai mộc linh về sau. Mặc dù thân cao không có thụ nhân mộc linh như vậy cao lớn, nhưng toàn thân trên dưới đều quấn đầy gai nhọn. Mỗi một cây trên mũi nhọn đều hiện ra u quang, để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Bất quá mấy tức thời gian, một cái thụ nhân mộc linh, một cái bụi gai mộc linh, liền đều diễn hóa hoàn thành. Tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, vô thanh vô tức ở giữa liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất ở Đoạn Trần ánh mắt chiếu tới chỗ. Cảm tạ theo gió phiêu mất đi A100. Chính là túm, khốc 588. Biển sĩ 100, trời diều V1888. Nào đó siêu 100, ly tướng. 588, rồng từ 200, ngươi là đánh xì dầu 100, A phiêu 100, đỗi đỗi ca 100, mộc tử xây đại thúc 100, bạch. Rồng 100, Mực Thất Mai 100, Lạnh Thu Nắng Ấm 100, Thánh Nguyên Bộ Lạc Hoa Bại 100, La Hàn Rừng 588, Thư Hữu 160518151825603 100, Phiền Phiền Phiền 33 100, Thư Hữu 160427150118354 100, Tiểu Bạch Manh Manh Đát 17 100, Đáp án Thạch Đầu 100, Đinh 8611, 588 Chi Điền Tiền Khen Thưởng. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, cách chương.